Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, xuất phát. Mục đích: Bắc Hải. Đứng tại bên bờ biển, Don Diu đưa mắt nhìn ra xa biển cả chỗ sâu. Mông lung màn mưa che cản ánh mắt, mà vừa lúc trên đại dương bao la lại tại lúc này tạo thành một mảnh nồng đậm sương mù. Don Diu tìm kiếm lấy sương mù bên trong bóng thuyền. Bỗng nhiên quân hạm bên trên đèn pha quét tới, vừa lúc bị Don Diu bắt được. Có ánh đèn, đó chính là nói mỹ nhân ngư hào tại cái kia phương hướng. Phán đoán một chút khoảng cách, Don Diu thần sắc cứng lại. Ông, trùng động nhỏ mở ra, mặt hướng biển cả, dù cho khoảng cách phán đoán sai lầm. Chỉ cần song song mặt biển mở ra trùng động nhỏ, kém nhất kết quả cũng bất quá là một cước đạp hụt rơi xuống hải lý mà thôi. Quả nhiên, dự đoán chính là dự đoán. Không có khả năng cam đoan 100% chuẩn xác. Don Diu thân ảnh từ vòng xoáy màu đen bên trong đi tới. Dưới chân không còn, trực tiếp hướng trong biển rộng rơi đi. Bịch một tiếng, thủy triều cao cao tóe lên. Lập tức bốn phía vọt tới vô số nước biển đem Don Diu thân thể nuốt chửng lấy. Cách đó không xa mỹ nhân ngư hào, một đội thủy thủ ngay tại tuần tra phụ cận hải vực tình huống. Vừa vặn nghe được Don Diu rơi xuống nước thanh âm, trái huyền giống như có động tĩnh. Đi xem một chút, một đám thủy thủ cấp tốc hướng quân hạm trái huyền tập trung. Một tên cầm trong tay kính viễn vọng thủy thủ chú ý tới Don Diu rơi xuống nước chỗ nhộn nhạo lên bọt nước, ở nơi đó, tiếng kêu to truyền đến. Đồng thời quân hạm đèn pha cũng đánh tới. Don Diu lập tức bắt được mỹ nhân ngư hào vị trí cụ thể. Hắc quang lóe lên, trùng động nhỏ mở ra. Sau nửa giờ, mỹ nhân ngư hào phòng hạm trưởng bên trong, mềm mại ghế sofa, mùi vị quen thuộc, khô mát không gian, cùng ấm áp trà xanh. Hết thảy an nhàn khí tức ăn mòn Don Diu căng cứng thần kinh, để toàn thân hắn đều buông lỏng xuống, lười biếng uốn tại ghế sofa bên trong. Nói một chút đi, 3 năm này, ta nghĩ đến đám các ngươi đã rời đi. Don Diu nhắm mắt lại tựa vào trên ghế salon, miễn cưỡng hỏi. Red the Loop Redfield đại nhân đã từng xuất hiện. Hắn nói cho chúng ta biết Don Diu đại nhân hiện trạng, cùng không cho chúng ta tới gần để tránh quấy rầy đến Don Diu đại nhân tu hành. Anva yên lặng trần, thuật chuyện đã xảy ra. Cho nên, các ngươi ngay tại vùng biển này chờ đợi 3 năm. Don Diu thoáng có chút kinh ngạc. Mỹ nhân ngư hào bên trên vật tư không đủ để chèo chống 3 năm lâu a. Cái này a, vật tư phương diện may mắn mà có lưu chi. Anva nhếch miệng cười một tiếng. Mỹ nhân ngư hào bên trên có rừng quả, rau quả trái cây làm phối đồ ăn dùng ăn miễn cưỡng đầy đủ. Nhưng là món chính loại thịt cần đại lượng bổ sung. Lưu chi giống như cũng càng ngày càng lợi hại. Chấm ngoặc kép, lời nói ở đây, phía sau không cần Anva nói tỉ mỉ, Don Diu liền có thể não bổ ra trải qua. Thế giới mới hải vực còn thiếu ăn thịt loại. Mạnh được yếu thua, kẻ yếu cũng chỉ là trở thành người khác đồ ăn. Trong biển rộng không thiếu hụt nhất chính là ăn thịt. Xem ra 3 năm này thời gian, Luchi tên kia cũng không có nhàn rỗi sao. Chỉ là tại vừa rồi đi lên thời điểm, tựa hồ không nhìn thấy tên kia a. Don Diu xoa cầm một bên trở về chỗ Anva, một bên suy tư bước kế tiếp đường hàng không. Đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, đi theo cả chiếc mỹ nhân ngư hào đều đi theo nhoáng một cái. Don Diu quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh lóe lên. Một cước đem một đầu 100 mét ra quái vật ở trong nước đá lật ở trong nước. Trắng bệch cái bụng hiện lên đến, theo sóng biển gợn sóng mà phập phồng. Xem ra không chết cũng không sai biệt lắm. Don Diu híp mắt đánh giá đi đến bong tàu thân ảnh. 3 năm không thấy Luchi rút đi thiếu niên ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục cùng khôi ngô cảm giác. Gia hỏa này là Luchi, hoàn toàn chính xác mạnh lên không ít. Don Diu đại nhân, tiếp xuống chúng ta, chấm ngoặc kép, Anva thử hỏi thăm Don Diu. Tiếp xuống bọn hắn đường hàng không nên đi chỗ nào? Đi Bắc Hải, Don Diu phất phất tay. Một bộ sắp ngủ dáng vẻ. hắn đã rất lâu đều không có tại cái này mềm mềm trên ghế salon thiêm thiếp. Anva thấy thế minh bạch Don Diêu ý tứ, cung kính khom người, rón rén cài đóng cửa phòng lui ra ngoài. Luchi săn giết một đầu cự thú về sau, xoay người vững vàng rơi vào bong tàu phía trên. Chú ý tới Anva mới từ phòng hạm trưởng đi tới. Luchi hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là tên kia trở về rồi. Anva, Luchi lập tức lên tiếng gọi lại chuẩn bị tiến về phòng điều khiển Anva. Luchi, Anva ngừng chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy luôn luôn trầm ổn Luchi không đối mặt bước chân tăng tốc cấp tốc đi tới. Người vừa rồi từ phòng hạm trưởng ra, chấm ngoặc kép, Luchi thăm dò tính lườm phòng hạm trưởng phương hướng một chút. Dò hỏi, Don Diêu đại nhân đã trở về, chúng ta lập tức liền muốn khởi hành. Anva thành thật trả lời, rốt cục trở về, Luchi đạt được khẳng định đáp án. Một cái đi nhanh lóe lên Anva định xâm nhập phòng hạm trưởng. Anva sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn thế nhưng là mới vừa xác định Don Diêu ngủ thiếp đi mới rời đi. Làm sao có thể để Luchi xông vào đánh thức Don Diêu? Cứ việc Anva cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Chỉ là một cái kinh nghiệm lão đạo hoa tiêu. Có thể hắn tự hồ sớm một bước đoán được Luchi động tác. Anva khoảng cách phòng hạm trưởng phương hướng gần nhất. Dẫn đầu lui ra phía sau một bước ngăn cản Luchi đường đi. Ngươi làm gì? Luchi không vui nhíu mày. Hắn muốn đi gặp Don Diêu. Nhưng cho tới bây giờ không có bị ngăn cản quá. Don Diêu đại nhân ngay tại nghỉ ngơi. Anva cũng không nói nhiều. Chỉ nhàn nhạt trần thuật sự thật. Luchi sầm mặt lại. Do dự một chút. Chung quy là không có lựa chọn xông vào phòng hạm trưởng. Mặc dù hắn có Gorosei mật lệnh mang theo. Nhưng hắn không xác định Don Diêu có thể hay không mua chướng. Từ ngày đó bị Sen Salulia khó xử liền có thể nhìn ra được. Don Diêu thật không quan tâm sống chết của hắn. Hừ, Luchi hừ lạnh một tiếng. Quay đầu rời đi, Anva cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cả chiếc quân hạm bên trên ngoại trừ Don Diêu bên ngoài. Không ai có thể áp chế được Luchi. Nếu là Luchi xông vào phòng hạm trưởng, hắn thật đúng là ngăn không được. Lắc đầu. Anva dứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ, xoay người hướng phòng điều khiển phương hướng đi đến. Đã đạt được Don Diêu Minh xác mệnh lệnh, hắn nhất định phải đi chấp hành. Mỹ nhân ngư hào chạm tiếp theo Bắc Hải, đảo hoang thú phụ cận hải vực ở vào đại hải trình nửa đoạn sau thế giới mới gần phía trước bộ phận. Muốn lại lần nữa thế giới tiến vào Bắc Hải, phổ thông thuyền buồm có thể muốn dựa vào vĩ đại tuyến đường trở về, tốn thời gian phí sức. Vô cùng phiền phức, có thể Mỹ nhân ngư hào khác biệt. Mỹ nhân ngư hào là mới nhất hàng ngũ chiến đấu quân hạm cải tạo mà thành. Mỹ nhân ngư hào dưới đáy khảm nạm hải lâu thạch, có thể để thuyền có được như là biển cả đồng dạng khí tức. Chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, thuyền có thể yên lặng xuyên qua Campbell, trực tiếp đến tứ hải. Trong phòng điều khiển, Anva đẩy cửa vào. Anva đại nhân, chúng ta tiếp xuống đường hàng không là chấm ngoặc kép. Phụ tá thấy thế lập tức đứng lên ngưng âm thanh hỏi. Don Diêu đại nhân mệnh lệnh, lập tức xuất phát, mục đích Bắc Hải. Anva thần sắc nghiêm lại, cao giọng hét lớn. Trong lúc nhất thời, cả chiếc quân hạm bên trên các thủy thủ nhao nhao hành động, thay đổi trước một khắc nhàn nhã khí tức. Mỹ nhân ngư hào như là một cái cực lớn sắt thép máy móc, từng cái cơ giới bộ vị cấp tốc vận chuyển, đầu tàu thay đổi trực chỉ Bắc Hải, nhổ neo, xuất phát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.